Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4631, hài tử xuất thế 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cười lạnh một chút, thanh nhã giữa mày, nhảy lên vài phần lạnh lạnh sát ý, chỉ là căn bản không cần bọn họ động thủ. Tiến Vương nửa thanh thân mình dơ lên cao trước đủ, tới gần nữ anh phát ra bạch mang, cơ nhiên phát ra suy một tiếng, giây tiếp theo. Kia sát ý hung mãnh Kiến Vương, sắc bén trước đủ đột nhiên trì trệ không tiến, ngắn ngủi dừng lại lúc sau, lại thật mạnh buông xuống ngầm. Lúc này đây, Kiến Vương thật sự chết mất, chết ở một cái mới sinh ra nữ anh thủ hạ. Nữ anh không biết bên trong, bị Khúc Đàn Nhi ôm vào trong ngực, chính oa oa khóc lớn. Thiếu niên giật mình, Mặc Liên Thành giật mình, Khúc Đàn Nhi cũng giật mình, tất cả mọi người ngơ ngẩn, Mộc Lưu Tô ngẩn ngơ về sau. Hắn lúc này mới vừa truy lại đây, nhìn Khúc Đàn Nhi trong lòng ngực phấn điêu ngọc trắc nữ anh, ngừng thở, dò hỏi. Đại nhân, ta không nhìn lầm đi, không có nhìn lầm, ở đây nhiều như vậy đôi mắt đều tận mắt nhìn thấy, vừa rồi việc làm, xác thật, là nữ anh việc làm. Một cái mới sinh ra một canh giờ không đến nữ anh, dựa vào trên người linh khí, vượt qua một hồi nguy cơ. Này, bất giác mà, giữa nào đó người xem phu thê hai người biểu tình. Càng thêm mà huyền diệu. Cẩm phàn bên chân suối nguồn toát ra linh khí nhẹ nhẹ từng đợt, càng ngày càng nùng liệt, như là cảm ứng được cái gì, linh khí hướng cùng cái phương hướng thổi đi. Đại nhân, ngươi mau xem, đột không nảy nhiên mà, cẩm phàn kinh hô hướng trên mặt đất duỗi tay một lóng tay. Chỉ thấy từ bảo tuyền suối nguồn thong thả mà tràn ra tới một giọt nước suối. Này tích nước suối tinh oánh dịch thấu, mượt mà như bảo châu. Đang bị màu trắng thuần khiết linh khí bọc, kéo chậm rãi bay lên. Đó là cửu chuyển sống thanh tuyền, 7749 thiên tài tràn ra tới như vậy một giọt. Ngưng tụ gột rửa thế gian hết thảy dơ bẩn tinh hoa. Kia tích nước suối phương hướng, cơ nhiên hướng tới nữ anh mà đi. Cuối cùng, rơi vào nữ anh giữa mày, biến mất ở nữ anh giữa mày. Nữ anh dần dần mà ngừng lại tiếng khóc, như là khóc mệt mỏi, lại như là được đến thỏa mãn giống nhau. Nàng bẹp miệng, ngọt ngào mà ngủ. Này hết thảy không thể tưởng tượng việc lạ tình, liền phát sinh ở một cái mới sinh ra nữ anh trên người. Toàn trường sở hữu chính mắt thấy hết thảy người, đều sợ ngây người. Khúc Đàn Nhi ôm trong lòng ngực một đoàn mềm mại, đang ngủ Tiểu Gia Hòa. Mà Tiểu Gia Hòa như là biết được bên người hết thảy sự tình phát sinh, nhưng là lại sẽ có người bảo hộ dường như, cho nên thực an tĩnh. Còn có một chút là nàng khuôn mặt nhỏ thượng làn da phấn nộn, không giống bình thường vừa mới sinh ra nhăn rúm gió, không biết có phải hay không trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều linh khí duyên cớ. Nhìn, cơ nhiên so giống nhau mới sinh trẻ con còn muốn tinh tế tốt nhất vài lần. Đây là nàng cùng Thanh Thanh sinh nữ nhi a, lúc trước Dục Nhi lúc sinh ra chờ, liền trời sinh dị bẩm, đặc biệt thông tuệ, Mặc tộc cùng Khúc tộc còn tranh đoạt rất nhiều năm. Hiện giờ nữ nhi lại như là được trời ưu ái. Mới sinh ra liền chế tạo liên tiếp lệnh người xem thế là đủ rồi sự tình. Chỉ là, Tiểu Gia Hòa này vừa ra tới, liền đoạt kia tích nước suối. Khúc Đàn Nhi trong lòng mạc danh phức tạp, Mặc Liên Thành đi tới thời điểm, nàng há mồm, cái gì đều nói không nên lời. Hảo sau một lúc lâu, mới chỉ có thể ngơ ngác mà phun ra một câu. Thành Thành, chúng ta nữ nhi đem kia tích cửu chuyển sống thanh tuyền hấp thu. Có thể hay không ra vấn đề? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhi vừa mới sinh ra, còn như vậy tiểu, Mặc Liên Thành cúi đầu, ánh mắt cuồn cuộn mà nhìn mắt nữ anh, nhẹ. Ân, một tiếng, lại như là cảm nhận được Khúc Đàn Nhi cảm xúc, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Đàn Nhi, chúng ta nữ nhi, chú định bất phàm. Hấp thu một giọt, hẳn là không ngại. Hắn ngữ khí thực chắc chắn. 4634, cách chương.